Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 548, ta là sẽ không lừa gạt ngươi. Ca môn, gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Trung lộ, vẫn là địa phương khác. Tân Bun hai mắt nhìn chằm chằm cầu trước Mesut Ozil. Trong lòng suy tư. Gia hỏa này có phải hay không là lừa gạt ta sao? Trước đó, Leeds United người đã liên tục bắn 3 lần trung lộ. Chẳng lẽ lần này vẫn là trung lộ sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Đây chính là mấu chốt nhất một vòng. Leeds United người muốn như vậy lấy được nếu thắng. Bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế lại đơn giản sút gôn. Bọn hắn khẳng định sẽ cầu ổn. Âm mưu. Cái này nhất định là cái âm mưu. Bọn hắn tuyệt đối không thể có thể liên tục 4 lần bắn đồng dạng địa phương. Mesut Ozil ra hỏa này là đang lừa gạt ta. Đây tuyệt đối là muốn bắn những phương hướng khác. Tuyệt đối. Turnbull phi thường kiên định cho rằng Mesut Ozil sẽ không bắn trúng đường. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn tâm có lại có chút do dự. Nếu như Mesut Ozil ra hỏa này là thật muốn bắn trúng đường đâu? Hắn hết lần này tới lần khác liền muốn đến cái tư duy ngược chiều. Chính là muốn chết đánh trúng đường đâu. Bất chi bất giác Turnbull cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Áp lực trong lòng thật là quá lớn. Chelsea đội tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Nếu như hắn đập ra Mesut Ozil sút gôn, Chelsea đội còn có cơ hội. Thế nhưng là nếu như trận banh này hắn nhào không ở. Bản mùa giải nước Anh cấp FA quán quân là thuộc về Leeds United người. Alexander A. Bên sân, Carlo Ancelotti hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Nhìn chằm chằm Turnbull, lúc này hắn đã không thể lại làm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ có tin tưởng mình cầu thủ, tin tưởng Turnbull, đồng thời, hắn cũng không nguyện ý cho Turnbull áp lực quá lớn. Turnbull trên người áp lực đã đủ lớn. Nếu như lại thêm một chút áp lực, gia hỏa này sẽ sụp đổ mất. Tin tưởng ngươi phán đoán của mình. Ross, Carlo Ancelotti trong lòng là tại cho Ross Turnbull cố lên động viên. Đột nhiên, hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Leeds United đội huấn luyện viên tịch trước. Thấy được Joa, Joa liền đứng bình tĩnh ở nơi đó. Vô cùng bình tĩnh, tựa hồ là không có chút nào khẩn trương. Carlo Ancelotti lông mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi liền thật không có chút nào khẩn trương sao? Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi Leeds United đội thắng chắc sao? Tên điên Joa, không nên quá phách lối thật sao? Carlo Ancelotti đột nhiên cảm thấy Joa gia hỏa này có chút trang bức. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, ngươi có thể hay không hơi khẩn trương một điểm, không muốn giả bộ như vậy bức. Được không? Hắn chau mày. Xem ra gia hỏa này thật là lòng tin 10 phần a. Hắn lại không thể không quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Hai mắt nhìn chằm chằm Mesut Ozil. Tựa hồ muốn Mesut Ozil cho xem thấu. Nhìn gia hỏa này đến tột cùng muốn bắn vị trí nào. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là điên cuồng la lên. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá một bên vì Turnbull góp phần trợ uy. Một bên là điên cuồng công kích lấy Leeds United cầu thủ. Quấy nhiễu Mesut Ozil, mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đang vì Mesut Ozil góp phần trợ uy. Hiện tại không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Đạt đến đỉnh điểm, song phương fan hâm mộ bóng đá thậm chí đều nhanh hàm ếch yết hầu. Nhưng là bọn hắn đều không có ngừng. Vẫn như cũ là phi thường gào thét. Lớn tiếng kêu gào. Cái này có lẽ chính là một vòng cuối cùng penalty đi. Tuổi trẻ Turnbull trên mặt viết đầy khẩn trương. Ánh mắt của hắn tựa hồ có chút lơ lửng không cố định. Xem ra chính hắn đều là có chút lòng rối loạn. Cảm thấy áp lực cực lớn. Quả bóng này rất nguy hiểm a. Eddie Gray lập tức nói. Ha ha. Không nên bị biểu tượng cho lừa gạt. Eddie, ngươi liền dựa vào cái gì nhận định Turnbull là thật lòng rối loạn. Mà không phải hắn giả vờ. dẫn dụ Mesut Ozil, ta cảm thấy ngược lại lúc này, đều không cần bị người khác biểu tượng chỗ lừa gạt, bằng không mà nói, người liền xong đời. Mark Lawrenson lập tức nói, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá nhao nhao gật đầu. Cảm thấy Mark Lawrenson nói đúng. Bất quá, lúc này Turnbull trên người áp lực là ai trận lớn. Nếu như hắn thành công, Chelsea đội liền còn có cơ hội. Nếu như hắn thất bại, Chelsea cái này mùa giải liền 3 lần quỳ Leeds United đội trước mặt. Đây chính là không nói được a. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Vừa mới còn phi thường náo nhiệt mới Wembley đại cầu trận. Lập tức trở nên đặc biệt yên tĩnh. Tựa hồ không có một tia thanh âm. Leeds United đội đám cầu thủ là tại bên trong vòng vị trí tay nắm tay. Vai sóng vai chiến thành một loạt. Mọi người đồng tâm hiệp lực mà nhìn chằm chằm vào cầu môn trước Mesut Ozil. Là đang vì Mesut Ozil cố lên động viên. Trận banh này nhất định phải tiến a. Nhất định phải tiến. Có một ít lít đám cầu thủ đều là khẩn trương đến không dám nhìn. Trực tiếp thấp cúi đầu của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm mình là giày chơi bóng. Lại hoặc là trực tiếp nhìn về phía nhìn trên đài. Rất bình thường giày vò. Lần thụ giày vò. Chelsea đội đám cầu thủ là solid United người càng thêm giày vò. Sự chột dạ của bọn họ là càng thêm phức tạp. Bởi vì trận banh này bọn hắn vẫn là nhào không đi ra lời nói. Bọn hắn Chelsea cái này mùa giải liền thật là uổng phí. Cố gắng vô ích, trong lòng bọn họ không cam lòng. Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng đều là đang cầu khẩn. Cầu nguyện Turnbull có thể sáng tạo kỳ tích, đem bóng đá cho đập ra đi. Cho Chelsea đội giữ lại một chút hy vọng. Chelsea đội đám cầu thủ lúc này đều là không nói lời nào. Hai mắt nhìn chằm chằm cầu môn trước. Doa lúc này thật sự chính là tương đối bình tĩnh. Bởi vì Leeds United đội là lấy được hai cái điểm thi đấu. Cho dù trận banh này tiến bộ, vòng tiếp theo cũng còn có cơ hội. Cho nên, Doa cũng không có cho mình áp lực quá lớn. Cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Đương nhiên, Doa tự nhiên cũng là hy vọng có thể nhìn thấy trận banh này bay vào Chelsea đội cầu môn. Như vậy tất cả mọi người không cần lại thụ đau khổ. Đúng vậy, Doa cũng là phi thường dày vò. Penalty đại chiến nhất làm cho người đau khổ. Tốt, đến rồi, điểm ấy cầu thật là muốn tới. Bản trận đấu trọng tài chính đã bắt đầu giơ tay. Cái giờ này cầu lập tức liền muốn phát ra tới. Đến tột cùng là Leeds United đội như vậy đoạt được bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Vẫn là Chelsea đội khởi tử hồi sinh. Giữ lại một phần hy vọng đâu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đã sớm nín hơi ngưng thần. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Cầu môn trước Mesut Ozil đột nhiên hướng về phía cầu môn trước Turnbull mỉm cười. Phảng phất là tại hỏi thăm. HK môn, người chuẩn bị xong chưa? Turnbull lông mày cau lại. Cái này đáng chết Mesut Ozil thật là rất có thể đủ gây sự. Turnbull trong lòng là vô cùng tức giận. Nhưng là hắn là lập tức đè nén nội tâm ba động. Để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này nhưng không thể để đáng chết Leeds United người cho chọc giận. Gắng giữ lòng bình thường. Tâm bình tĩnh. Nhất định không thể bị mang đi chạch. Mesut Ozil lại cho Turnbull một ánh mắt. Phảng phất là đang nói. HK môn. Không muốn hoài nghi, lần này ta chính là muốn bắn các ngươi cầu môn trung lộ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Turnbull trực tiếp tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Hai mắt căn bản cũng không đi xem Mesut Ozil, mà là nhìn chằm chằm Mesut Ozil dưới chân bóng đá. Mắt thấy như vậy, Mesut Ozil khóe miệng có chút dương lên, lộ ra gian kế nụ cười như ý. Điểm ấy cầu đại chiến thật đúng là chính là một trận tâm lý đánh cờ a. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người tâm tình trong lòng đều đã đạt đến đỉnh điểm. Liền chờ đợi bộc phát một khắc này. Bắt đầu đi, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đây cũng quá tra tấn người á. Bản trận đấu trọng tài chính hít thở sâu một hơi. Nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bất kỳ dị thường. sau đó trực tiếp đem cái còi ném vào miệng bên trong. Đến rồi, điểm ấy cầu lớn trên chiến mã liền muốn tới. Mesut Özil đủ có thể hay không đem bóng đá sút gôn Chelsea đội cầu môn đâu. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng hô. Đô, trọng tài chính một tiếng còi vang. Ra hiệu có thể phát penalty. Chạy lấy đà. Mesut Özil cao tốc chạy lấy đà. Xông về bóng đá. Eddie Gray kích động gào thét. Nghe được còi huýt, Mesut Özil hít thở sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Tựa như là bắn ra cất bước xe Ferrari. Như một đạo bạch quang. Cầu môn trước Turnbull hai mắt siết chặt. Trong lòng thầm nhủ. Móa, quả nhiên là gạt ta. Đi ngươi quỷ đại ra cầu môn trung lộ. Đáng chết lừa đảo. Nhìn xem Mesut Özil tư thế. Đây là muốn bắn trúng đường sao? Ta ít đọc sách. Người cũng không nên gạt ta nha. Turnbull hai mắt nhìn chằm chằm penalty đốt bóng đá. Tùy thời chuẩn bị bên cạnh bay ra ngoài. Đột nhiên, Mesut Özil đi tới bóng đá trước. Một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Turnbull hai mắt sáng lên. Trong lòng gầm thét. Cầu môn góc dưới bên trái. Trong lòng gào thét hoàn tất. Turnbull cấp tốc hướng về cầu môn góc dưới bên trái bay nhào ra ngoài. Hai tay thẳng tắp trương duỗi dài. Trong lòng là điên cuồng la lên. Tiểu cầu cầu, ta tới rồi. Thế nhưng là hắn vừa mới bay ra ngoài. Sắc mặt liền trắng bạch. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cái này mẹ nó đang làm cái gì? Turnbull bay ra ngoài đến vô cùng kiên quyết. Phảng phất hắn chính là đã đoán được phương hướng chính xác. Nhào đi ra thời điểm nghĩa vô phản cố. Chưa từng có nghĩ tới mình phán đoán sai lầm làm sao bây giờ. Chính là một đầu đụng vào ngọn nguồn. Quản hắn xuân hạ cùng thu đông. Bên sân, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti trực tiếp sổ một câu nói tục. Ngoạ tào, đứng thành một hàng Chelsea đám cầu thủ trong nháy mắt đã mất đi chỗ có sức lực. Cùng một chỗ ngã xuống thảm cỏ bên trên. Ngây ngốc nằm, ánh mắt đều là có chút ngốc trệ. Lúc này mới bao lâu a? Bọn hắn lại cảm nhận được loại khổ này chát chát tư vị. Phi thường phi hàng cay đắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn nhảy dựng lên. Điên cuồng gầm thét. Quán quân. We are the champion. Chúng ta Leeds United đội là quán quân. Siêu cấp quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là rất cao hứng, thật là vui. Tất cả mọi người lẫn nhau ôm. Giật nảy mình. Trung lộ. Mesut Özil thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn một cầu vẫn như cũ là lựa chọn Panenka. Đem bóng đá đưa hướng về phía trung lộ. Leeds United người trước 4 lần đều là lựa chọn đem bóng đá bắn về phía trung lộ. Bọn hắn là bị đập ra một lần. Mặt khác 3 lần toàn bộ bên trong. Leeds United người thật là quá lợi hại. Mỗi người đều có một cái lớn trái tim. Đồng thời lợi hại nhất vẫn là chúng ta môn thần Andrick. Là hắn liên tục đập ra Chelsea người 3 cái penalty. Andrick thật là quá thần. Không có hắn liền không có Leeds United đội hôm nay thắng lợi. Eddie Gray là kích động gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Cầu đi vào trong nháy mắt đó. Tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều nhảy dựng lên. Sau đó điên cuồng xông về cầu môn phương hướng. Xông về Leeds United đội Mesut Özil. Bọn hắn là muốn xông lên đi cùng nước Đức người cùng một chỗ chúc mừng. Đây là thuộc về Leeds United toàn đội vinh dự. Leeds United đội ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng là điên cuồng liền xông ra ngoài. Vọt vào sân bóng. Tại sân bóng bên trong chạy vội. Thời khắc này là thuộc về Leeds United người. Đây là Leeds United người chúc mừng thời khắc. Leeds United đội vạn tuế. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá điên cuồng. Mỗi một cái đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Hát vang lấy We Are The Champion bài hát này. Tại Chelsea người trên vết thương hung hăng rắc một nắm muối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.